Xin mời gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ khi Dương Thể Thiên đã thành bãi máu loãng trong tay Lục Thiêu Du, tung tóe rơi trong không trung. Mọi người chợt kinh ngạc, không ai ngờ Lục Thiêu Du thật sự dám giết Dương Thể Thiên. Dương Thể Thiên dù sao cũng là đảo chủ của đảo Khôn Dương. Hiện tại hai đảo chủ đảo Khôn Dương đều chết trong tay của Lục Thiêu Du. Rõ ràng là không thèm để đảo Khôn Dương vào trong mắt. Lúc này đảo Khôn Dương tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua. Hòa Thổ Tôn Giả quát to một tiếng, khốn lạ! Mắt của Hòa Thổ Tôn Giả nổi giận, mặt trướng đỏ lên, ánh mắt kia đủ để giết Lục Thiêu Du nhiều lần. Lục Thiêu Du hờ hững liếc Hòa Thổ Tôn Giả, khoe môi cong lên lạnh lùng nói, ta cũng chỉ luận bàn một phen, trong lúc đỡ tay khó tránh khỏi có tử thương, đúng không hả? Hòa Thổ Tôn Giả giống to, Lục Thiêu Du, đảo Côn Dương không chết không ngừng với người. Hòa Thổ Tôn Giả liếc sang đám người bên cạnh, các vị, rõ ràng là đế đạo mình ra tay với thiên địa mình. Như vậy rồi mà các vị còn chưa có hành động gì sao? Nghe Hòa Thổ Tôn Giả nói, trong các đại sơn môn có nhiều người, khí thế bắt đầu dao động. Nhưng nhà cầm quyền, cường giả đỉnh cao của các đại sơn môn thì thay đổi sắc mặt không nhúc nhích. Có lẽ trong lòng mọi người không muốn trực tiếp đại chiến với đế đạo mình vào lúc này. Lục Thiêu Du nhìn bốn phía, áo xanh vùng lên, âm thanh hùng hậu truyền ra. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Tạp chủng đảo Khôn Dương dám nửa đường đánh lén chặn giết ta. Hôm nay chó già Hòa Thổ Tôn Giả nhất định phải chết. Đây chỉ là việc riêng của Phi Đình Bôn, Thánh Linh Giáo và đảo Khôn Dương, không liên quan gì thiên địa mình. Nếu thiên địa mình nhúng tay vào, vậy ta đành tính món nợ này lên đầu mọi người thiên địa mình. Dám giữa đường chặn giết bản tôn, nghĩ bản công tử dễ chọc phải không? Hôm nay ai dám ngăn cản ta giết chó già Hòa Thổ Tôn Giả này, để xem. Lục Thiêu Du dứt lời, chân khí dâng lên, sát ý ngập trời càn quét không trung. Ai dám ngăn cản, giết không tha. Ban Hủy phất tay áo vàng, hét lớn một tiếng vang vọng khắp thiên địa. Tất cả yêu thú linh thú cường giả Phi Linh Bôn sau lưng Ban Hủy phát ra yêu quyền linh quyền chân khí, linh lực chợt ập đến. Cường giả Thánh Linh Giáo, Thánh Đình Thiền Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn cùng thét to. Ai dám ngăn cản, giết không tha. Chân khí linh lực ngập trời quếch tán lan tràn. Khi thế như thế, làm cho đám người thiên địa mình sắc mặt khó coi. Trong thiên địa mình, Vũ Tồn Bát Trọng Thiên Kiếm Môn mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt khó chịu nhìn Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du đảo Côn Dương là một phần tử của thiên địa mình ta. Tiểu bối nhà ngươi đừng quá cuồng ngạo như vậy. Tử vong thầm uyên sắp mở ra rồi. Món nợ đảo Côn Dương của ngươi từ từ tính sau có được không? Lục Thiêu Du nhìn thẳng lão nhân Vũ Tồn Bát Trọng Thiên Kiếm Môn lại đáp. Thiên Kiếm Môn muốn nhúng chàm sao? Lục Thiêu Du cười khẩy lại nói, là thiên kiếm môn ngươi muốn nhúng tay, toàn thiên địa mình đều tham gia, ngươi phải nói thật cho rõ. Lão nhân nhìn Lục Thiêu Du trầm giọng nói, tiểu tử, một hậu bối tốt nhất đừng cuồng vọng quá. Khi Vô Ảnh Kiếm Tôn ta đây đang bạt đại lục, không biết người còn đang ở đâu bú vú mẹ đấy. Lục Thiêu Du liếc bốn phía, Vô Ảnh Kiếm Tôn, xem ra ngươi là muốn nhúng chàm phải không? Không biết còn có anh muốn tham gia vào chuyện này, đứng ra hết một lượt đi. Trong trận thế thiền địa mình, nhiều cường giả cùng hành động. Phi Linh Môn, Thánh Đình Giáo cùng đạo Côn Dương có ân oán, nhưng nơi đây cũng không phải chỗ giải quyết. Sau này các người muốn làm gì thì ta không có ý kiến, nhưng hôm nay tuyệt đối không được. Đám người Yết Sát Tôn Giả, Phong Vũ Tôn Giả biến sắc mặt. Mọi người hiểu rằng tử vong thâm uyên sắp mở ra, thiền địa mình vẫn sẽ đối kháng đế đạo mình. Nếu Hòa Thổ Tôn Giả bị giết, thiên địa mình sẽ tổn thất một cường giả tuyệt đối. Nếu thiên địa mình mặc kệ đảo Côn Dương, sợ là sau này đảo Côn Dương sẽ không cùng thiên địa mình chung sức chung lòng nữa. Vì vậy, Hòa Thổ Tôn Giả chết hoặc sống chẳng có chút cần nặng trong lòng của các đại sơn môn. Nhưng lão không thể chết vào lúc này. Trong cả đám người, Giả Cát Tịch phòng mặt không đổi sắc, trường sam nhẹ bay, mặt lóe tia sáng nhưng lập tức trở về bình thường. Lục Thiêu Du nhìn đám người thiên địa mình, hắn rất hiểu suy nghĩ của các đại sơn môn thiên địa mình. Nếu Hòa Thổ Tôn Giả chết, sẽ không tốt cho bọn họ. Nhưng lão không chết, lại là uy hiếp rất lớn cho hắn. Cổ Kiếm Phong tiến lên nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, hãy để hôm khác giải quyết ân oán của ngươi và đảo Côn Dương đi. Trừ vì hôm nay ngươi muốn gây ra đại chiến giữa Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh thì cũng được thôi. Cổ Kiếm Phong là minh chủ Thiên Địa Minh, lúc này gã cần phải tiến lên nói một lời. Lục Thiếu Du gọi thẳng tên, Cổ Kiếm Phong. Cổ Kiếm Phong con người co rút nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười khẽ, nhìn trực diện Cổ Kiếm Phong. Lòng của Lục Thiếu Du biết rõ minh chủ Cổ Kiếm Phong của Thiên Địa Minh chỉ là một con rối. Trường môn Tiên Kiếm môn, Cổ Kiếm Phong cũng không làm chủ được. Lục Thiếu Du nói, Cổ trưởng môn có thể đại biểu Thiên Địa Minh không? E rằng không đủ sức đâu. Lục Thiếu Du dứt lời phất lờ Cổ Kiếm Phong, ánh sáng vàng bừng lên quanh thần quán. Thành đình khải giáp bao trùm, sau lưng tỏa ánh sáng xanh chói lòa, phong lôi vàng vọng. Tiếng phong lôi điếc tai rít gào, âm thanh dù dường trầm thấp, mang theo khí thế khiến linh hồn người ta run rẩy. Sau lưng Lục Thiếu Du hiện ra huyễn ảnh Thành Vũ Dực. Ánh sáng xanh khuếch tán như chuỗi tia điện, mép huyễn ảnh Thành Vũ Dực vặn vẹo sóng không gian. Dọc theo đường cong ưu mỹ xuất hiện vầng sáng đen thui, bong cong màu đen xinh đẹp. Khí thế khiến tim đập nhanh, cùng với sóng không gian hình vòng cung khuếch tán bốn phía. Với khí thế như vậy, rất nhiều cặp mắt nhìn chăm chú. Từ lôi huyền đỉnh cũng hiện ra trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đứng lơ lửng, khí lạnh vờn quanh. Huyễn ảnh Thanh Vũ Dực vỗ cánh sau lưng hắn, tạo ra tiếng sấm nổ tung. Từ lôi huyền đỉnh xoay tít trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du, không gian bắt đầu run rẩy. Cho đến tận giờ phút này, khóe môi của Lục Thiếu Du cong lên, nụ cười lạnh băng, khí lạnh ngút trời. Lục Thiếu Du cười nhạt, ném ánh sáng màu tím vào không trung. Ánh sáng màu tím ầm ầm xẹt qua không gian, từ lôi huyền đỉnh xoay tít trên bầu trời rồi biến ra to. Lôi vần cuộn cuộn phía trên trời, trong phạm vi gió mây biến sắc. Hai thần khí xuất hiện xung quanh gió nổi mây phun. Huyền ảnh Thành Vũ Dực vỗ đập, đột nhiên một năng lượng cực kỳ đáng sợ chấn động, dần trướng to ra. Khi khí thế đáng sợ dâng trào, dao động khí thế khiến tim người nghẹt thở, cảm nhận áp chế tuyệt đối. Chỉ trong chớp mắt, mây sấm bao phủ bầu trời sơn mạch. Nguyên bầu trời răng ngang các tia chớp màu tím như thác nước tím lờ lửng trên bầu trời. Giây phút này, nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm bầu trời, lòng chợt rung mình, lôi uy kinh người ngay trước mặt, linh hồn run rẩy. Từ lôi huyền đỉnh, thần khí phi hành. Các cặp mắt kinh sợ nhìn Lục Thiếu Du, ai nấy biến sắc mặt. Âm thanh ồm ồm chợt vang lên. Tất cả mọi người nghe cho kỹ đây, việc riêng của Thánh Linh Giáo cùng Phi Linh Môn, ai dám ngăn cản bản công tử giết chó già, hòa thổ tôn giả, thì từ lôi huyền đỉnh, huyễn ảnh Thành Vũ Dực của bản công tử sẽ trao hỏi trong sơn môn của kẻ đó. Nếu không sợ đệ tử sơn môn của mình chết, thì lên đây thử coi. Lục Thiếu Du đạp không mà đứng, thúc giục hai thần khí, hắn ngạo thị xung quanh, khi thế sắc bén bá đạo không gì sánh bằng. Lục Thiếu Du dứt lời, huyễn ảnh Thành Vũ Dực sau lưng vỗ đập, mép đôi cánh không gian lộ ra vòng sáng đen thui, không gian vỡ ra từng tất cả. Bầu trời không gian trong phạm vi xung quanh từ lồi huyền đỉnh, từng tia chớp khiến tim người đập nhanh dắt ngang. Bầu trời như màn đêm trước khi bình minh đến, trong khoảnh khắc sắc trời tối tăm, mây sấm màu tím đe bầu trời, các tia chớp tím rậm rạp trên cao như thác nước theo trên bầu trời, phong vân biến sắc, lôi vân dày đặc. Trong sơn mạch phía xa, Cực Lạc Tam Quỷ quay sang nhìn nhau. Hai món thần khí, bọn họ nhìn chằm chằm trên cao, khí thế uy năng làm tim người ta đập nhanh. Ba người lòng trùng xuống. Hôm đó, Lục Thiếu Du không vận dụng từ lồi huyền định. Nếu không, Cực Lạc Tam Quỷ dốc hết sức ra cũng không đánh lại Lục Thiếu Du và Dương Quá Trọng Kiếm Vô Phòng. Nhìn uy năng khiến cho tim người ta đập nhanh trên bầu trời, tất cả mọi người kinh sợ. Dù là cường giả Thiên Địa Minh hay Đế Đạo Minh đều thầm suy tính, nếu bọn họ chống lại Lục Thiếu Du sẽ có mấy phần thắng. Trong Thiên Địa Minh, thế lực các đại sơn môn lặng lẽ thụt lùi ra sau, không ai muốn bị Tử Kim Huyền Lôi rậm rạp trên bầu trời đánh trúng. Cường giả các đại sơn môn cũng biến sắc mặt. Lục Thiếu Du nói được thì làm được, hắn không dễ trêu chọc. Lục Thiếu Du là hạng người không sợ trời, không sợ đất. Bây giờ nếu chọc phải hắn sẽ là chuyện rắc rối. Đặc biệt là người của Tam Tông Tứ Môn biết là Lăng Sơn Trang và nhóm đảo Côn Dương từng đếm trai đắng trong tay Lục Thiếu Du, thật tình không muốn chọc vào sát tình này một lần nữa. Lục Thiếu Du lúc ấy đứng trên cao, mây giấm cuộn cuộn trong không trung, tia chớp màu tím vắt ngang bầu trời, cực kỳ khủng bố, lại làm cho người ta tâm hồn căng thẳng. Lục Thiêu Du nói, hai vị sư thúc, làm phiền ra tay đánh chết chó già hòa thử tôn giả. Nếu có người dám nhúng tay vào, Từ Kim Huyền Đôi của ta hôm nay sẽ giáng xuống sơn bồn của kẻ đó. Lục Thiêu Du vừa nói xong, Cung Kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, chịu chết đi. Cung Kỳ tôn giả đạp không thẳng hướng hỏa thổ tôn giả, giơ tay nhấc chân xung quanh dẫn động năng lượng thuộc tính hỏa hùng hậu, lửa ngập trời. Lục Đình tôn giả đứng gần hỏa thổ tôn giả nhất, cơ mặt co giật muốn ra tay. Vô Ảnh kiếm tôn của Tiên Kiếm môn con người co rút, nhưng hai người thấy Lục Thiêu Du đang theo dõi bọn họ chặt chẽ, từng đợt Tử Kim Huyền Lôi nghiêng hướng trận thế Thiên Kiếm môn lan lăng sơn trang, thế nên Lục Đình tôn giả và Vô Ảnh kiếm tôn không dám nhúc nhích. Lục Thiêu Du dám giết đảo chủ đảo Khôn Dương, không buông tha cho hòa thổ tôn giả, nên Vô Ảnh kiếm tôn và Lộc Linh tôn giả không chút nghi ngờ. Hễ bọn họ ra tay trợ giúp hòa thổ tôn giả, thì sát tinh Lục Thiêu Du dám xuống tay với sơn bồn của họ. Vô Ảnh kiếm tôn, Lộc Linh tôn giả không dám nhúc nhích. Trong lòng bọn họ lại không hy vọng hòa thổ tôn giả sẽ bị gì vào lúc này. Tuy nhiên càng không mong sơn bồn của mình bị Lục Thiêu Du công kích. Nếu bây giờ Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh đánh nhau, Vô Ảnh kiếm tôn, Lộc Linh tôn giả biết các đại sơn môn đều không muốn điều đó xảy ra. Vấn đề ở chỗ, Lục Thiêu Du thật sự là tên sát tinh. Chỉ có hắn không sợ trời, không sợ đất. Loại người này khó chọc vào nhất. Trong thoáng chốc, trong ngọn lửa năng lượng thiên địa ngưng tụ, Cung Kỳ tôn giả lạnh lùng quát. Bạo! Một trường ấn nóng cháy bắn lên trên trời. Trường ấn rời khỏi tay, trong nháy mắt biến to vài trăm thước, bao trùm hòa thổ tôn giả. Hòa thổ tôn giả không còn lựa chọn nào khác, ánh mắt trầm xuống, thủ ấn chợt biến đổi, lửa bao phủ xung quanh, một bộ áo giáp linh khí đỏ rực khoác lên người hòa thổ tôn giả. Năng lượng hùng hậu quanh quẩn là vũ khí đẳng cấp địa giai. Một bàn tay lửa khổng lồ va chạm với trường của Cung Kỳ tôn giả. Giây lát hai trường ấn nóng bỏng va chạm mạnh vào nhau, không gian bị nhuộm màu đỏ thẫm, lực lượng khủng bố đụng độ, âm thanh kinh thiên động địa như sấm sét vang vọng trong thiên địa này. Hai lực lượng va chạm vào nhau, không run run chảy. Năng lượng khủng bố như sóng thần từ trên bầu trời ập đến, đánh tan ngọn lửa ngút trời. Trong tâm hai lực lượng đụng nhau, không gian sụp xuống cái hố sâu hoắm. Hỏa thổ tôn giả phun một ngụm máu tươi. Hỏa thổ tôn giả như diều đứt dây, trong giây lát bị đẩy lùi, liên tục thụt lùi, liên tiếp đẩy lùi hơn 10 bước mới đứng vững thần hình. Hỏa thổ tôn giả thét to. Lộc Linh tôn giả, Vô Ảnh kiếm tôn, Yểu Giáp tôn giả, Phong Vũ tôn giả, các người thật sự sợ Lục Thiêu Du sao? Chẳng lẽ Thiên Địa Minh sợ Đế Đạo Minh? Phản ứng của các đại sơn môn làm hòa thổ tôn giả sợ hãi. Cường giả các đại sơn môn biến sắc mặt, nhưng trên bầu trời, từng tia chớp màu tím quanh quẩn khiến nhiều cường giả e ngại hơn. Trong đó có một số ánh mắt nóng cháy. Thoáng chốc, Kim Lang tôn giả xuất hiện bên cạnh hòa thổ tôn giả, năng lượng thuộc tính thổ khuếch tán. Hôm nay người chết chắc rồi. Trong không gian đột nhiên co rút lại, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thủ ấn ánh sáng vàng âm âm đe xuống bao phủ hòa thổ tôn giả. Hòa thổ tôn giả lạnh lùng quát, chết tiệt. Hòa thổ tôn giả bị Kim Lang tôn giả cùng Kỳ tôn giả vây công, biết rõ giữ nhiều lành ít, một chọi một mà hòa thổ tôn giả còn không đánh lại, huống chi là hai người. Tay của hòa thổ tôn giả liên tục thay đổi thủ ấn. Trong chớp mắt, cùng với thủ ấn thay đổi, tất cả không gian trước mặt hòa thổ tôn giả kéo dài ra vòng sáng, đường kính mấy trăm thước, mẹp khe hở lộ ra vết nứt không gian đen ngòm. Trong khe hở xuất hiện từng trường ấn tàn ảnh quái dị. Có 7 trường ấn tàn ảnh xuất hiện, 7 trường ấn hợp nhất ngưng tụ thành một trường ấn càng thêm nóng cháy và bàng bạc hơn. Ta liều mạng với ngươi. Thoáng chốc, trường ấn nóng rực như nước lũ bùng đổ bay ra, lửa phô thiên cái địa lan tràn, cả không gian to chợt vỡ ra. Trường ấn chém thẳng vào trảo ấn của Kim Lang tôn giả. Lực công kích của một kích này có lẽ là hỏa thổ tôn giả dốc hết sức vào. Xoẹt một tiếng, giây lát ngắn ngủi, trường ấn và trảo ấn va vào nhau, đụng chạm, chấn phá từng đợt khe nứt không gian, nhanh chóng lan tràn. Dọc theo đường đi, hết thảy hóa thành những mảnh vỡ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, trường ấn lửa nóng rực của hỏa thổ tôn giả bị trảo ấn của Kim Lang tôn giả bóp nát thành những mảnh vụn. Không gian trong phạm vi đều bị phá hủy, lộ ra 5 khe nứt không gian đen ngòm. Bão kinh khí khủng bố đến cực độ tuôn ra từ không gian vỡ nát. Lực lượng mạnh mẽ đổ ập xuống, hòa thổ tôn giả lại bị đẩy lui. Lại một tiếng hét to vang lên, dám đánh lén trưởng bôn của Phi Linh bồn ta, người chán sống rồi sao? Tiên địa nhị tôn đã đến không trung từ bao giờ? Một người thì thất luyện chân khí thuộc tính lửa, một người thì là thất luyện chân khí thuộc tính hỏa, thấu không gian, mang theo lực lượng hủy diệt mạnh mẽ rút xuống. Hòa thượng tôn giả đang lảo đảo thụt lùi, bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo lan tràn trong lòng. Nguy to rồi. Nhưng muốn nhanh chóng lùi về đã không còn kịp. Con người của hòa thượng tôn giả co rút, hai đòn công kích tốc độ nhanh đến mức hòa thượng tôn giả không kịp đề phòng, không cách nào né ra. Điều hòa thượng tôn giả có thể làm là bay ra khe hở phòng ngự quanh thân. Chân khí thất luyện của hai người thấu không gian lập tức vặn vẹo, một trước một sau đổ ập vào người hòa thổ tôn giả. Hai lực công kích đụng mạnh vào ngực và lưng của hòa thổ tôn giả, vòng phòng ngự của hòa thổ tôn giả bị đánh nát, không gian xung quanh bị oanh kích ra một lỗ sâu không gian. Các khe hở không gian lộ ra tia sáng đen ngòm làm tim người ta đập nhanh. Cùng lúc đó, lực lượng khủng bố chấn áo giáp phòng ngự địa giai hòa thổ tôn giả mặc trên người đứt toác. Lực công kích một trước một sau, hòa thổ tôn giả không bị đẩy lùi cũng chẳng lao lên. Hòa thổ tôn giả lại hộc máu tươi, phun ra một bụng máu tươi. Mặt của hòa thổ tôn giả không còn chút máu, người lảo đảo như sắp rơi xuống. Trong chớp mắt, cùng kỳ tôn giả lại đánh xuống một cú đấm vào người hòa thổ tôn giả, làm cho hắn lảo đảo. Bốn cường giả tôn cấp bát trọng vây công. Lúc trước, hòa thổ tôn giả vốn bị Lục Tiêu Du đánh cho bị thương nặng, giờ tựa như cái bia, không còn bao nhiêu lực phòng ngự. Một đấm đánh xuống, hòa thổ tôn giả lại phun máu tươi. Trong cơ thể hòa thổ tôn giả, khí huyết cuồn cuộn, khí tức hỗn loạn chấn động trên khoang miệng, ngụm máu tươi xen lẫn đội tạng nát bắn ra. Áo giáp phòng ngự địa giai trên người Hàn Ngọc tôn giả đã rậm rạp vết nứt. Lực lượng chấn động đó gần như là chấn vỡ thân thể của hòa thổ tôn giả, không chút kiêng dè. Cường giả cùng đẳng cấp muốn đánh bại cường giả cùng đẳng cấp thì rất khó khăn, giết người càng khó hơn. Đánh bại và đánh chết hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ít nhất, một bên muốn chạy trốn, thì cương giả cùng đẳng cấp đuổi giết cũng vô cùng khó khăn. Lúc này, hòa thổ tôn giả lại bị bốn người vây công, nhưng không có một cơ hội chạy trốn nào. Khí tức hỏa định, năng lượng thuộc tính che kín không gian. Hòa thổ tôn giả muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Chuyện hồn anh bỏ chạy thì càng khó có cơ hội hơn. Mặt nhìn đám cường giả thiên địa minh đứng ở phía xa, hòa thổ tôn giả cười phá lên. Hay cho thiên địa minh, giờ ta đã biết, tuy Lục Tiêu Du đáng hận, nhưng ta càng nhớ kỹ các người hơn. Cỡ như các người, làm sao đánh lại đế đạo minh? Đảo Khôn Dương ta tham gia vào thiên địa minh, đúng là có mắt như mù, bị mù thật rồi. Tiếng cười thê lương và tuyệt vọng, vì hòa thổ tôn giả nhìn thấu suy nghĩ trong lòng các đại sơn bồn. Chỉ trong chớp mắt, không chút ngừng lại, Kim Lang tôn giả lần nữa lao ra, khí tức nặng nề trong không gian đột nhiên ập đến. Khí thế cường đại đè xuống, bao phủ không gian xung quanh. Không gian trở nên vặn vẹo. Một trường ấn bay ra, xé rách đường trong không gian, mang theo uy áp khủng bố dày nặng, liền biên rời núi đất biển bay ra, thẳng đến hòa thổ tôn giả. Nhìn trường ấn đang phóng tới, hòa thổ tôn giả hiểu rõ tình huống của bản thân nhất, hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Lão không bao giờ ngờ sẽ có ngày rơi vào tình trạng này. Giờ phút này trong lòng của hòa thổ tôn giả, trong nội tâm chỉ có hối hận tràn đầy. Hòa thổ tôn giả hối hận không nên quá xem nhẹ Lục Tiêu Du, nửa đường muốn chặn giết tiểu tử này, bị thương nặng, Đạo Côn Dương tử thường thảm trọng. Hòa thổ tôn giả hối hận vì đã quá đề cao thiên địa minh, cho rằng đến thiên địa minh thì Lục Tiêu Du sẽ không dám làm gì lão, còn có thể mượn lực lượng thiên địa minh báo thù. Giờ hòa thổ tôn giả mới biết lão đã làm sai hết, cho nên mất luôn cả mạng sống tại đây. Hòa thổ tôn giả không cam lòng, cũng vô cùng hối hận. Nhưng lúc này đã chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Hòa thổ tôn giả tràn đầy tuyệt vọng, mắt vô cùng hận thù. Ta sẽ liều mạng với các ngươi, dù bản tôn chết cũng muốn cho các ngươi không sống yên. Hòa thổ tôn giả kết thủ ấn, khi thế quanh thân dâng lên, cơ thể trướng to ra. Hòa thổ tôn giả không lùi mà lao thẳng tới Kim Lang tôn giả. Cùng kỳ tôn giả hét to một tiếng. Tam ca, coi chừng, tên này muốn hồn anh tự bạo đấy. Cùng kỳ tôn giả đào nhanh ra, tay bắn ra một cột sáng. Kim Lang tôn giả quá to, nỏ mạnh hết đà, hồn anh tự bạo thì sao? Trường bào màu tím vàng phất nhẹ, thủ ấn lại thay đổi, cũng bắn ra một cột sáng vàng. Thiên địa nhị tôn Tạ Thiên Tạ Địa biến sắc mặt, hai người lập tức kết xong thủ ấn, hai cột sáng năng lượng bắn lên trên trời cao. Bốn cường giả hợp sức, bốn cột sáng lập tức ngưng tụ, bao phủ trong không gian mấy ngàn thước, bao lại hòa thổ tôn giả lao tới gần hồn anh tự bạo. Toàn thân của hỏa thổ tôn giả đã phình to đến cực điểm. Các vầng sáng khe nứt, không gian đen ngòm, lộ ra thể trướng căng, sau đó nổ tung. Tiếng đổ vàng điếc tai, cơ thể phình to của hỏa thổ tôn giả tự bạo. Năng lượng khủng bố chấn động không gian gợn sóng dữ dội. Năng lượng ngập trời càn quét trên bầu trời. Năng lượng đáng sợ làm không gian vỡ nát từng tấc. Kinh khí ngập trời ập đến xé rách khe hở không gian đen ngòm. Lực lượng khủng bố như thế bị nhốt trong vòng phòng ngự to lớn mà Kim Lang tôn giả cùng kỳ tôn giả thiên địa nhị tôn chợt bày ra. Không gian trong vòng phòng ngự đột nhiên hỗn loạn, khí thế này thì người bình thường cũng khó quan sát được. Trên vòng phòng ngự, lực lượng chấn động mạnh mẽ khủng bố có dấu hiệu nứt rạn, chặn lại năng lượng mạnh nhất ập đến, sau đó nó bị chấn vỡ. Kinh khí ngập trời trực tiếp đổ ập vào xương trắng tử vong thâm uyên, chấn động làn xương giạt ra. Trong xương trắng là một không gian bao la vô hạn, không nhìn thấy cuối. Bốn cường giả cùng bị đẩy lùi, Kim Lang tôn giả cùng kỳ tôn giả thụt lùi ra sau một chút là ổn định thần hình, thiên địa nhị tôn thì lùi ra khá xa. So với Kim Lang tôn giả và cùng kỳ tôn giả, tu vi của thiên địa nhị tôn kém hơn chút xíu. Nhưng bốn cường giả hợp tác phòng ngự, hỏa thổ tôn giả nỏ mạnh hết đà, hồn anh tự bạo cũng bị hoàn toàn chặn lại. Không gian hỗn loạn, mọi người nhìn nhau, sắc mặt thay đổi, đặc biệt là đám cường giả thiên địa minh. Lời hòa thổ tôn giả đã nói sau cuối khiến cho mọi người trong mặt lúc xanh lúc trắng. Nhiều cường giả đế đạo mình sợ hãi khâm phục. Hòa thổ tôn giả này đúng là ác thật. Hòa thổ tôn giả khá là ác, biết rõ chính mình trốn không thoát, liền không chút do dự lựa chọn hồn anh tự bạo, xem như một nam nhân đại trượng phu. Khi kinh khí gần biến mất, tất cả trở về như cũ, nhưng hòa thổ tôn giả hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Trên bầu trời, que môi của Lục Tiêu Du cong lên. Lục Tiêu Du thu tử lôi huyền đỉnh trong tay, huyền ảnh thành vũ rực sau lưng vào người. Lục Tiêu Du nhìn đám người thiên địa mình ở phía xa, mặt lóe tia sáng vui vẻ nói: "Cảm tạ các vị tiền bối hợp tác, tiêu tử xin đà tạ. Đương nhiên phải nhắc nhở các vị một chút, sau này ai dám dùng thủ đoạn bỉ ổi thì Lục Tiêu Du ta tuyệt đối không buông tha cho kẻ đó." Ánh mắt của Lục Tiêu Du cố ý vô tình liếc đám người Lan Đăng Sơn Trang, tiếp tục bảo: "Cho nên ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, Phi Đình Bồn, Thánh Linh Giáo ta cùng với đảo Côn Dương không chết không ngớt. Chỉ cần là người đảo Côn Dương, ta tích tên nào sẽ giết tên đó." Câu nói lạnh lùng mang theo vẻ tà ác. Mọi người nghe vậy, ánh mắt hấp háy. Đám cường giả thiên địa mình cực kỳ bực tức giận dữ. Trong bầu trời phía xa, trong trận thế thiên địa các, Từ Đồng trưởng lão đôi mắt sáng ánh mắt, sắc bén nhìn vẻ chiến đấu. Lục Tiêu Du này quả là kiệt ngạo bất thuần. Tự nhiên liếc mắt qua Từ Đồng trưởng lão rồi rời ngay ánh mắt, nhìn chăm chú thân hình áo xanh trước mặt. "Sư phụ, nhưng Lục Tiêu Du có vốn liếng để kiệt ngạo bất thuần. Mấy hôm trước, thiên địa các chúng ta nhận được vài tin tức. Lục Tiêu Du ở trong Độc Cô gia tộc luyện chế ra chuẩn đế phẩm đan dược, lĩnh ngộ ra vũ kỹ thiên giai, đánh bại người trẻ tuổi mạnh nhất Tác Bạt gia tộc là Bắc Cung Ngọc, nên hợp sức với hai người Độc Cô Trường Phàm mạnh nhất Độc Cô gia tộc hợp tác." Mắt của Từ Đồng lóe tia sáng lạnh, hé môi son mà nói: "Điều quan trọng nhất là lĩnh ngộ ra thuộc tính mới, thiên phú thể hiện ra quá mạnh mẽ, thiên địa gió thổi mây phun, không ngờ lần này sẽ xuất hiện một người yêu nghiệt đến như thế." Tự Yên lại hỏi: "Sư phụ nói vậy là trong các sơn môn đã có quyết định sao?" Đôi mắt đen láy như bảo thạch lóe ra ánh sáng mê người, khiến tất cả người ta lóe ánh sáng hút hồn người, khiến người nhìn sẽ chìm đắm trong đó. Từ Đồng hỏi ngược lại: "Không phải nhà đầu nhà người đã sớm có quyết định sao? Trước tiên từ từ sẽ đến. Lục Tiêu Du lĩnh ngộ thuộc tính mới, nhưng không bao nhiêu người trong các đại sơn môn biết. Thiên địa các ta cũng đừng truyền tin này ra ngoài, phải giữ yên lặng." Tự Yên lẩm bẩm: "Nghe nói thần nữ của Độc Cô gia tộc là Độc Cô Cảnh Văn sắp đính hôn với hắn." Trên ngọn núi phía xa, mặt thấy hỏa thổ tôn giả bị ép hồn anh tự bạo, sắc mặt của Cực Lạc Tam Quỷ tái nhợt. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ may mắn bọn họ không thành công giết Lục Tiêu Du. Cực Lạc Tam Quỷ cho rằng sau khi giết Lục Tiêu Du lấy được hai thần khí, thực lực ba người cộng thêm hai thần khí thì trong thiên địa này không còn ai làm gì được ba huynh đệ bọn họ. Cực Lạc Tam Quỷ nghe đồn Phi Đình Bồn có đế giả, nhưng bọn họ có tính toán của mình nên không có sợ. Bây giờ ba người thấy hỏa thổ tôn giả bị buộc tự bạo hồn anh, kinh sợ vô cùng. Cường giả Phi Linh Bồn và Thánh Linh Giáo hợp tác, dù Cực Lạc Tam Quỷ lấy được thần khí cũng sẽ chết thê thảm. Ba người họ không hề ngốc, luôn suy nghĩ là làng Sơn Trang không cùng bọn họ âm thầm giết Lục Thiêu Du. Tuy Lục Đình tồn giả, nói vài lời khiến Cực Lạc Tam Quỷ hơi tin tưởng. Giờ tới cảnh này, Cực Lạc Tam Quỷ mới biết hèn gì là làng Sơn Trang không dám đánh đén Lục Thiêu Du. Một là vì Lục Thiêu Du không dễ đối phó, hai là vì hắn là một cái tổ ong vò vẽ. Hiện tại trong Thánh Linh Giáo, Phi Linh Bồn, cường giả như mây, các đại sơn bồn cũng không dám trêu chọc. Ba huynh đệ Cực Lạc Tam Quỷ dù lần này gặp xui thật, may mắn nhặt về được một cái mạng. Trên bầu trời đã phục hồi như cũ, nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm. Lục Thiêu Du lắc người vào đội hình Đế Đạo Minh, từng người tự trở lại ngọn núi. Lạc Kiến Hồng vỗ vai Lục Thiêu Du. Lục đạo đệ, thực lực càng ngày càng mạnh rồi, chắc gần đây lại đột phá nhiều chứ. Lạc Kiến Hồng đã quen thấy Lục Thiêu Du ra tay tù vi. Mỗi lần gặp mặt là hắn lại tiến bộ một mảng lớn. Xem khi thế vừa rồi, mọi người phát hiện ngay, giờ này khắc này, thực lực của Lục Tiêu Du để đứng chung hàng với cường giả mạnh nhất có mặt nơi đây là được rồi. Hiện tại không có người xem thường Lục Tiêu Du, cũng sẽ không có người cậy ra mà lên mặt. Mọi người đã nắm rõ ràng tính cách và thực lực của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, chỉ đột phá chút ít. Lục Tiêu Du trò chuyện một lúc với tất cả các chủ đại sơn môn. Lục Tiêu Du làm minh chủ Đế Đạo Minh, trưởng môn Phi Đình môn. Những chuyện giao tiếp trần tục này không thể bỏ qua được. Trong lúc giới thiệu, Lục Thiêu Du đã gặp qua cường giả của các đại sơn bôn. Lúc này, Linh Thiên Bôn có Mang Đình Lão Tổ dẫn đầu, Vân Dương Tông có Vân Phi Hồng trong đỉnh viện dẫn đầu. Đám người Tánh Linh Cốc, Tiểu Diều Bàng, Thiên Ưng Lâu thì Lục Thiêu Du đều quen. Trong bốn môn Đồng Hải, có nhiều cường giả Lục Thiêu Du rất lạ mặt. Lục Thiêu Du nghe sư công Thiền Dương Tôn giả Vân Phi Hồng giới thiệu, hắn lần lượt chào từng người. Vân Phi Hồng cực kỳ hưng phấn, đồ tôn của mình lại là điệt tế của mình có thành tựu như thế, khiến lão nở mày nở mặt hẳn ra. Lục Thiêu Du nghe giới thiệu mới biết, Nhật Sát Các trừ Phi Đào Tôn giả, Vạn Linh Tôn giả ra là một lão nhân khí thế sắc bén trầm ổn, tên là Tiết Kiếm Tôn giả. Tình Ngục Các có mang theo một cường giả, người đó cực kỳ nhỏ nhã, gọi là Thất Tình Tôn giả. Đào Kiền Hiên thì trừ Trọng Nhàm Tôn giả, Đô Linh Tôn giả ra, dẫn đầu đội là một lão nhân mặc trường bào màu trắng, gọi là Kiên Chính Tôn giả. Cuối cùng, trong đội hình Đảo Thiên Vân, Lục Thiêu Du sớm biết Thiên Huyễn Tôn giả, còn có hai vị Kính Hòa Thủy Nguyệt. Thủ lĩnh là một vị phụ nhân xinh đẹp lộng lẫy, tên là Thanh Oản Tôn giả. Nhìn sư công Thiên Dương Tôn giả nhiệt tình với Thanh Oản Tôn giả, làm Lục Thiêu Du suy đoán Thiên Dương Tôn giả có ý đồ gì đó. Trong cả một đám người, Lục Thiêu Du đến bên cạnh Đạm Đài Tuyết Vi. Tuyết Vi cô nương, đã lâu không gặp. Chào Đạm Đài Tuyết Vi, nhưng Lục Thiêu Du nhìn Thanh Oản Tôn giả, mới rồi sư công Thiên Dương Tôn giả đã giới thiệu qua người này. Lục Thiêu Du nhìn lén một lần, cảm giác huyền công của Thanh Oản Tôn giả đã đến trình độ khủng bố, đẳng cấp tu vi cũng cỡ Linh Tôn bát trọng. Đạm Đài Tuyết Vi hé môi son, mặt đẹp lấp lánh tia sáng, nhìn nam nhân mặc áo màu xanh, lòng nổi lên cảm xúc khác lạ. Vài năm không thấy, Lục trưởng môn thực lực càng ngày càng mạnh, khiến Tuyết Vi rất xấu hổ. Mộ Dung Lan Lan liếc mắt qua thân hình mặc áo xanh trước mặt mình, người run rẩy cắn chặt môi son. Lục Thiêu Du nói, Tuyết Vi cồn đường quá khen. Lục Thiêu Du đã sớm nhìn chăm chú vào Mộ Dung Lan Lan. Mộ Dung đảo chủ, đã lâu không gặp. Ánh mắt của Lục Thiêu Du cũng đã sớm nhìn chăm chú vào Mộ Dung Lan Lan. Lần trước trên Đông Hải, Mộ Dung Lan Lan đột nhiên mất tích, tự mình biến nguy thành an, làm Lục Thiêu Du rất thắc mắc. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiêu Du cảm giác chuyện này cũng khá kỳ lạ, nhưng nghĩ mãi không ra. Mộ Dung Lan Lan nói, đúng là lâu không gặp, ta đã không phải đảo chủ của đảo Thiên Vân nữa rồi. Hiện tại chỉ tạm giữ chức vị trưởng lão nội đảo. Từ khi chia tay Lục trưởng môn đến bây giờ, không gặp chuyện gì xấu có đúng không? Giọng nói của Mộ Dung Lan Lan trong trẻo lộ ra chút ý cười. Lục Thiêu Du nói, cũng khỏe, đa tạ Mộ Dung trưởng lão thường nhớ. Chẳng biết tại sao, khi thấy Mộ Dung Lan Lan, là Lục Thiêu Du cảm giác lòng mình có chút khác lạ. Trong vực sâu trước mặt, giây lát lại có tiếng lộ vang lên. Lục Thiêu Du nhìn sang, trong vực sâu bao la, khí thế hùng hậu kèm theo uy áp, áp lực tuôn ra. Thiên Dương Tôn giả lại nói, không chừng Tử Vong Thâm Uyên sắp mở ra rồi. Thanh Hoàn Tôn giả lại nói, các vị vào Tử Vong Thâm Uyên, khi đó mọi người cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau một chút, vậy thì sẽ giảm bớt một xung nguy hiểm. Lục Thiêu Du nhìn mọi người, lại nói, tiêu tử xin nói trước một câu, tất cả mọi người là người của Đế Đạo Minh, quan tâm giúp đỡ nhau là tất nhiên, mọi người hãy nói ra hết trước khi hành động, tránh cho khi đó có điều gì khó nói. Nếu gặp báu vật, thì người gặp có phần, được lợi dựa theo bỏ ra bao nhiêu công sức. Ta không muốn đến đạo mình chúng ta giống tiền địa mình, các vị tiền bối thấy sao? Trong tinh ngục các, Tất Tình Tôn giả mỉm cười nói, như thế là tốt nhất. Ánh mắt của Tất Tình Tôn giả ngạc nhiên liếc qua Lục Tiêu Du. Mọi người nhìn Lục Tiêu Du đều tỏ vẻ đồng ý, không có người nào phản nàn gì cả. Thiên Dương Tôn giả lại nói, Tử Vong Thâm Uyên sắp mở ra rồi, nhưng cụ thể mở vào lúc nào thì chưa có biết. Nhưng đoán chừng tối đa là ngày mai. Tất cả mọi người chỉ nghỉ ngơi trước đi. Trong Tử Vong Thâm Uyên không tầm thường, cố gắng giữ trạng thái tốt nhất. Bên trong như mê cung, còn có nhiều tượng cổ tràn trận, đại trận cực kỳ quỷ dị. Mọi người tự tán đi. Các đại sơn bồn hình thành một trận thế nhỏ, rung động hòa thổ tôn giả chết qua đi. Mọi người một lần nữa tập trung vào Tử Vong Thâm Uyên. Tử Vong Thâm Uyên là thứ khiến lòng người sôi sục, mơ mộng sẽ được chút kỳ ngộ ở bên trong. Sắc trời mở tối, trong Tử Vong Thâm Uyên, thỉnh thoảng tiếng nổ vang điếc tai, năng lượng dồi dào và uy áp càng ngày càng lớn. Trên ngọn núi xung quanh, tụ tập người đông dần. Trên các ngọn núi khá nhiều người không ngừng kéo vào sân mạch, trong đó xen lẫn nhiều khí thế cường đại và vô cùng mông lung. Lúc ấy, trong sân mạch to lớn tràn đầy tiếng bàn tán, tiếng nói chuyện, âm thanh lộn xộn. Chủ đề người ta bàn tán nhiều nhất là Hòa Thổ Tôn Giả và Lục Tiêu Du mới gần đây. Nhiều người khi nhắc ba chữ Lục Tiêu Du liền biến sắc mặt, có đánh chết bọn họ cũng không dám trêu vào. Càng nhiều nữa, những người đang chờ đợi, chờ Tử Vong Thâm Uyên mở ra. Mục đích của mọi người đó là vì Tử Vong Thâm Uyên. Nếu tìm được cơ duyên trong đó là ước mơ của mọi người được thỏa mãn. Khá nhiều cường giả ẩn thế giờ đi ra, cũng vì gặp bình cảnh, không khó có cơ duyên, nên muốn phá tan bình cảnh đó đi, nhưng dễ làm như vậy sao? Mọi người cùng nhau chờ đợi, thời gian lặng yên trôi qua, màn đêm bao phủ đất đai, ánh trăng chiếu rọi, trăng chiếu trên xương trắng nhân vật. Bây giờ xương trắng mênh mông, vô bờ, vô bến, mơ hồ lộ ra một tầng sáng quái dị, kỳ lạ không tả được. Ánh sáng quái dị kia thấp thoáng chiếu xuống, rất nhiều cặp mắt ngạc nhiên nhìn. Ánh sáng chiếu xuống kèm theo khí tức làm lòng người ta run sợ. Trên một ngọn núi, đa số cường giả thiền địa mình tụ tập cùng nhau, sắc mặt khó xem. Chuyện Hòa Thổ Tôn giả để lại cái gai trong lòng mọi người. Vô Ảnh Kiếm Tôn mặt lóe tia sáng nhìn lướt qua đám cường giả các đại sơn bồn. Trừ vị, phòng trường ngày mai Tử Vong Thâm Uyên sẽ mở ra, khi đó mọi người cần hợp sức với nhau. Lục Đinh Tôn giả đề nghị, đây là lẽ tự nhiên, quyết định vậy đi. Nếu gặp báu vật trong Tử Vong Thâm Uyên thì người gặp có phần, mọi người thấy có được không? Mọi người gật đầu nói, không thành vấn đề. Không ai phản đối, để đạo mình gắn kết với nhau, nếu bọn họ không hợp sức lại thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Yết Sát Tôn giả ánh mắt lạnh nhạt nói, Lục Thiếu Du này quá ngông cuồng, chẳng lẽ chúng ta thật sự không làm gì được tiểu tử này sao? Lục Đinh Tôn giả trầm giọng nói, hiện tại thì Lục Thiếu Du có đế đạo mình làm chỗ dựa. Phòng chừng các vị cũng biết vài chuyện rồi, vẫn chưa phải lúc làm hành động đầu tiên cần chờ đợi. Tiểu tử kia sẽ không nhảy nhót được mấy ngày đâu. Phòng Vũ Tôn giả ánh mắt âm trầm nói, Lục Thiếu Du phát triển quá nhanh, sớm biết như vậy, ngày xưa giết Quách đi cho xong. Nhưng giờ có hối hận cũng đã không kịp. Lục Trường Phi Linh Bồn vẫn còn trong tầm kiểm soát của Hóa Vũ Tông, thì Hóa Vũ Tông không ra tay. Cái này là sai lầm lớn nhất. Lục Đình Tôn giả lại nói, hiện tại hết thảy cũng không còn kịp nữa rồi. Nhưng Lục Thiêu Du vẫn còn non lắm. Dưới bóng đêm, trong sừng bổ trắng, ngẫu nhiên có ánh sao lấp lánh. Cách gần đó, trên một ngọn núi, núi non xanh biếc, trên một tảng đá, một thân hình thướt tha đang đứng đó, vóc dáng đường cong nhấp nhô, trang phục màu lam, cặp chân thon dài chống đỡ bồng vảnh, toát ra khí chất dã tính kiêu ngạo. Nhưng lúc này, mắt của nàng thẫn thờ nhìn ngọn núi mé bên cạnh, mắt hấp háy, ánh sáng phức tạp. Đột nhiên, ánh mắt của Lam Linh cảnh giác nhìn chằm chằm sau lưng. Ai đó, ra mặt đi. Một thân hình bước ra. Linh Nhi, sao nàng cũng ở đây? Người đến mặc trường sam màu tím, 30 mấy tuổi, bề ngoài không tệ, khí tức dao động trên người là tu vi vũ vương tứ trọng. Lam Linh nhìn người này, tí mắt đẹp chợt lóe tia sáng. Sao người đã đến đây? Thanh niên áo tím nhìn thoáng qua Lam Linh, ngỏ lời. Linh Nhi, chuyện của chúng ta đã kéo dài lâu như vậy, hay là lần sau, sau này ra khỏi Tử Vong Thâm Uyên, thì chúng ta hãy thành thân đi. Người này chính là thiền sĩ Tuyết Sư của Hóa Vũ Tông. Lam Đình hé môi son, trong bóng đêm càng hấp dẫn hơn. Chờ đến lúc đó rồi tính sau. Phong vận quyến rũ trưởng thành càng lộ rõ ra hơn. Công Tôn Xuân Thu nhìn Lam Linh, mắt rực lửa, tham lam, cất bước áp sát ôm chặt lấy nàng. Đã nhiều năm rồi, chúng ta đã có hôn ước, tại sao nàng vẫn không có ý định lập gia đình? Lam Linh trầm giọng quát, Công Tôn Xuân Thu xin hãy tự trọng. Thân hình yểu điệu lùi nhanh lại, đoàn kiếm giữ chặt trong lòng bàn tay, chỉ vào Công Tôn Xuân Thu. Công Tôn Xuân Thu sững sờ. Lam Linh, chúng ta đã có hôn ước, rốt cuộc nàng muốn sao? Chợt ánh mắt của Công Tôn Xuân Thu âm trầm nhìn Lam Linh. Chúng ta đã có hôn ước, nhưng mấy năm qua ta không được chạm vào nàng, đến gần nàng cũng không được. Nàng đối xử với ta vô cùng lạnh lùng, chẳng lẽ ta không lọt vào mắt xanh của nàng nổi sao? Mắt đẹp của Lam Linh chợt lóe, nàng nhìn Công Tôn Xuân Thu mà đáp. Công Tôn Xuân Thu, chính người đền biết vì cái gì? Hôn ước của chúng ta chẳng qua nghe người ta sắp đặt, nói gì là tự nguyện. Công Tôn Xuân Thu nghe vậy mắt lóe tia sáng nhìn Lam Linh chằm chằm, ánh mắt rất âm trầm nói. Lam Linh, chính vì vậy nên chúng ta chỉ có nhận mệnh, mà ta thật sự thích nàng. Dù thế nào thì nàng cũng là của ta, không thể chạy thoát. Sớm muộn gì nàng cũng là của ta. Lam Linh liếc Công Tôn Xuân Thu tiếp tục kích thích. Ít nhất bây giờ không phải. Công Tôn Xuân Thu hung tợn nhìn đăm đăm dáng người quyến rũ, đường cong của Lam Linh một lần nữa, lạnh nhạt nói. Sắp rồi, sau khi ra khỏi Tử Vong Thâm Uyên, ta sẽ nói với tông môn, ta không chờ được nữa, nếu không thì hủy hợp tác với Vạn Thú Tông của nàng. Công Tôn Xuân Thu nói xong, oán hận liếc Lam Linh một cái rồi quay đi. Lam Linh nhìn bóng lưng Công Tôn Xuân Thu, ánh mắt đờ đẫn. Trong đát sau, Lam Linh đưa mắt nhìn một ngọn núi thì thào. Ta thật sự nhất định phải làm như vậy sao? Màn đêm bao phủ, Lục Thiêu Du đã đến trận thế của Vân Dương Tông, nói tình huống của Vân Hồng Lăng cho nhạc phụ Vân Kiêu Thiên. Cường giả tôn cấp của Vân Dương Tông hiển nhiên đã nghe Vân Kiêu Thiên nói về chuyện độc cô gia tộc. Cũng biết Lục Thiêu Du lĩnh ngộ thuộc tính mới, nên chuyện một đám nhìn Lục Thiêu Du với ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên là chuyện bình thường. Lục Thiêu Du được Vân Phi Hồng cho biết vài thông tin về Tử Vong Thâm Uyên. Tình mối quan hệ cực kỳ giữa Lục Thiêu Du và Vân Dương Tông thì Vân Dương Tông không cần thiết giấm giếm tin tức mật địa. Lục trực mấy cường giả Vân Dương Tông tranh giành một khối đại lục, cơ duyên tình cờ trực tiếp phong ấn rồi sở hữu nó. Trong Tử Vong Thâm Uyên, mọi thứ như vực sâu, sâu không thấy đáy. Nhưng trong vực sâu đó, vô số lục địa trôi nổi lơ lửng, không tìm được quỹ tích. Vì vậy, Lục Thiêu Du khó có thể chiếm được tin tức hữu dụng, nhưng tốt hơn là không có tin nào. Sau một lát, Lục Thiêu Du mới trở lại trận thế Phi Đình Môn. Từ Đông Vô Mệnh báo cáo, Lục Thiêu Du biết một số tình huống hiện tại của Phi Đình Môn. Nam Thúc và Kim Huyền sớm trở về Phi Linh Môn. Trước mặt Phi Linh Môn không có chuyện gì lớn, nhưng mà thiên địa mình âm thầm có chút động tác nhỏ. Thỉnh thoảng lại vang đến tiếng động ầm ĩ, một ngày mới lại đến. Trong dãy núi sương mù dày đặc bao phủ, chân trời phía đông chiếu rọi ánh sáng, bóng đêm bị xua đi, dãy núi thấp thoáng hiện ra, vô số khí tức lập tức thức tỉnh, càng khí tức dao động trong dãy núi. Lục Thiêu Du ngồi xếp bằng thở ra một ngụm khí trọc trong người của mình. Khí thế của Lục Thiêu Du hiện cực kỳ trầm ổn, chợt lóe qua rồi thu dấu đi, người ngoài khó có thể phát hiện mà nhìn ngó được tu vi của hắn. Đồng người thật, Lục Thiêu Du thấy ngọn núi quanh sườn mạch, cảm nhận khí tức kia, khá là ngạc nhiên, trong đó có lẫn vào nhiều khí tức cường đại mà mịt mờ. Tiếng nổ vang điếc tai trong sương mù dày đặc phát ra, rồi một chấn động nhỏ nhỏ, chấn động tăng mạnh dần dần, rồi vô số cặp mắt lập tức nhìn chằm chằm vào sương mù dày bao la không thấy điểm cuối. Ngay lúc ấy, âm thanh điếc tai như sấm nổ vang lên, trên sương mù dày đặc nổi lên chấn động kịch liệt, đột nhiên toàn bộ không gian vặn vẹo. Trong không gian vặn vẹo có khí tức rung động hồn người quách tán, cùng với sương mù dày đặc dâng trào vặn vẹo phát ra tiếng vù vù như vòi rồng. Trong tiếng nổ năng lượng quách tán, chấn động sương mù dày đặc đã đến mức độ khủng bố, như thể cả thiên địa đều run rẩy. Mở ra, Tử Vong Thâm Uyên sắp mở ra rồi. Giờ khắc này mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú vào sương mù dày đặc, khí tức đáng sợ làm mọi người cảm thấy áp lực rất lớn. Dao động năng lượng siêu khủng bố quách tán như có một con hung thú đang tỉnh lại trong sương mù dày, làm lòng người run sợ. Lục Thiên Du nhìn chăm chú, trong lòng nặng nề. Khí tức ấy thật là mạnh mẽ. Khí thế đáng sợ thế này, Tử Vong Thâm Uyên đúng là không tầm thường. Bảo Tử Vong Thâm Uyên không có gì thì Lục Thiên Du không tin. Hắn ta nhìn dường quá, Lục Tâm Đồng bên cạnh của mình mà dặn. Đại ca, Tâm Đồng, các người hãy cẩn thận một chút đấy. Lục Tâm Đồng lên tiếng nói. Muội biết rõ, ca ca cũng nhớ cẩn thận, sợ là đám người đến đạo mình không dễ bỏ qua cho ca ca đâu. Lục Thiết Du mỉm cười nói, tiểu cô nương khôn lành thật đấy. Lục Thiết Du nói với Phi Linh Bồn bên cạnh mình và đám người Thanh Đình Giáo. Các đệ tử Phi Linh Bồn, Thanh Đình Giáo nghe lệnh, vào trong tử vong thâm uyên, gặp phải đám người đến đạo mình thì cảnh giác đề phòng, nếu có cơ hội thì các người không cần e ngại cái gì. Đám cường giả gật đầu, đồng thanh kêu lên, rõ rồi. Bọn họ hiểu lời Lục Thiếu Du nói, ý là gặp một mình mà có cơ hội thắng thì cứ xuống tay xử người của đế đạo mình. Dặn dò đệ tử Phi Đình Bồn Thánh Linh Giáo xong, Lục Thiếu Du yên lòng hơn một chút. Trong tử vong thâm uyên, Lục Thiếu Du ước chừng người của đế đạo minh tuyệt đối sẽ không khách giáo với hắn, nên hắn cũng chẳng cần lễ độ với họ làm gì. Tiền hạ thủ vi cường thì tốt hơn. Theo không gian bên trên chấn động, các cặp mắt nóng cháy nhìn chằm chằm xương trắng trước không gian bao la. Tử vong thâm uyên sắp mở ra rồi, không lâu sau sẽ có thể đi vào bên trong. Các cặp mắt theo dõi xương mù dày đặc vặn vẹo. Trong dãy núi có vô số cặp mắt quan sát xương mù dày đặc. Đã dung người có tiếng hít thở trở nên dày nặng hơn nhiều, tâm tình cực kỳ căng thẳng. Trong lòng của Lục Tiêu Du thầm ngạc nhiên, khí thế này quá là kinh khủng. Trong xương mù truyền ra khí thế quá dữ tợn, Lục Tiêu Du cảm giác trái tim của mình như bị ép chặt, một tảng đá lớn đè lên người, muốn nhúc nhích cũng khó khăn. Lại một tiếng nổ vang điếc tai, trong sương mù dày bao la, không gian vặn vẹo đột nhiên rùn rẩy, tiếng vù vù vang lên, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy không gian to lớn. Vòng xoáy không gian xoay tròn bay ra từ sương mù dày như trùng động không gian xuất hiện trước mặt mọi người. Vòng xoáy không gian xuất hiện tựa như một con đường lớn, thông thiên xuyên thấu qua sương mù trắng vô tận, cắt ngang thiên địa này. Vòng xoáy không gian sâu không thấy đáy, không gian khẽ rùn rẩy, sóng không gian khuếch tán sóng gợn, khí thế quá mạnh mẽ. Trong vòng xoáy không gian, phát ra khí thế khiến người ta trùn sợ càng mạnh mẽ hơn. Tử vong thâm uyên mở ra, mọi người nhanh vào đi. Trên các ngọn núi, có nhiều người đi đầu phóng lên trời, chân khí linh lực dâng lên, liên tục vang tiếng xé gió, chui vào vòng xoáy không gian. Tử vong thâm uyên mở ra, mọi người xông lên. Rốt cuộc cũng mở ra rồi, nhanh đi vào thôi. Trong sơn mạch, trên các ngọn núi, từng bóng người vụt qua, kèm theo tiếng xé gió, phù thiền cai địa không dứt. Từng bóng người bay hướng con đường, dòng xoáy không gian lúc trước, không gian vặn vẹo. Cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, khiến cho người ta mắt đỏ ngầu như bốc cháy. Trong tử vong thâm uyên, làm bọn họ khát khao cơ duyên. Trên một ngọn núi, trường bào của Lộc Linh tôn giả bay phần phật. Chúng ta vào đi thôi, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Lộc Linh tôn giả nhìn con đường vòng xoáy không gian, mặt cũng rực lửa. Trong tử vong thâm uyên kỳ dị này, chôn giấu quá nhiều bí mật. Lúc này đây, toàn bộ Lan Lăng Sơn Trang ôm chờ mong lớn lao đối với tử vong thâm uyên. Trong thiên địa mình, từng bóng người bay lên, đám người này cực kỳ mong chờ bay ngay vào vòng xoáy không gian trước mặt. Lại trên một ngọn núi khác, Từ Đồng trưởng lão nói với đám người thiên địa các. Chúng ta cũng đi thôi, cẩn thận một chút, tử vong thâm uyên nguy hiểm không tầm thường đâu. Từ Đồng trưởng lão dứt lời, mấy chục bóng người xé gió bay lên, lần lượt từng người chui ngay vào vòng xoáy không gian. Tình hình đồ sộ, Lục Thiếu Du quan sát cảnh tượng đó, hắn đứng trên ngọn núi nhìn đám người rậm rạp từ các dãy núi bay ra, lòng kinh sợ liên tục cảm thán, nhiều khí thế phát ra toàn là linh tôn vũ tôn. Có nhiều khí thế đã đến cấp độ cực kỳ cường đại, có lẽ là nhiều cường giả đỉnh cao ẩn thân xen lẫn vào trong, từ vong thâm uyên hấp dẫn vô biên. Ổ Chấn Vũ đến bên cạnh Lục Thiếu Du. Minh chủ, chúng ta cũng đi thôi. Ổ Chấn Vũ nhìn phía xa, người của đế đạo minh đã bay lên, không muốn báu vật lọt vào trong tay đối địch. Lục Thiếu Du cười mỉa nói, chúng ta không cần vội, có báu vật không phải ai đi vào trước sẽ là của người đó, nguy hiểm thì luôn dành cho người đi vào trước tiên. Lạc Kiến Hồng mỉm cười nói, đệ nói vậy kể ra cũng đúng, báu vật này là dựa vào cơ duyên, ai đi vào trước không có nghĩa là sẽ lấy được báu vật. Dưới thiền đạo, Lạc Kiến Hồng đã chứng kiến vận may của Lục Tiêu Du thế nào. Cường giả đỉnh cao của các đại sơn môn đang định khởi hành, nhưng nghe lời Lục Tiêu Du nói xong, ai nấy thay đổi sắc mặt. Không ngờ hắn có định lực như vậy, mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Các cường giả ngạc nhiên, thầm sợ hãi thán phục. Tử vong thâm uyên mở ra, mà Lục Tiêu Du trẻ tuổi có thể giữ được tâm tính,